Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 691, chương 692, chém giết. Hách Liên Thế gia tộc tánh mạng người bị thu gạt, bọn họ điên cuồng tứ xứ công kích, muốn tìm ra Lâm Tiêu chỗ tại, nhưng mà Lâm Tiêu tốc độ thật sự là quá nhanh, sắp đến bọn họ những này so sánh Lâm Tiêu cảnh giới cao nhân cũng chút nào không phát hiện được Lâm Tiêu vết tích. Bọn họ điên cuồng công kích cũng không có đưa đến tác dụng chút nào. Ngược lại, người Hách Liên Thế gia cân nhắc đang không ngừng giảm bớt. Không ngừng có âm thanh thảm thiết truyền vào bọn họ trong tai, để cho trong lòng bọn họ sợ hãi càng ngày càng nặng. Đây cũng là Lâm Tiêu cố ý. Bản thân dựa theo Lâm Tiêu thực lực, hắn giết người căn bản cũng sẽ không chút nào động tĩnh. Hách Liên Thế gia tộc nhân hẳn liền kêu thảm thiết cũng không có mới đúng. Lâm Tiêu cố ý làm như thế, cố ý cho kêu thảm thiết thời gian, sau đó lại đưa bọn họ giết chết, vì chính là để những người khác người Hách Liên Thế gia sợ hãi. Nghe tới tộc nhân mình tử vong gào thét bi thương, nghe được bọn họ tuyệt vọng lại vô năng lực âm thanh. Đây đối với sống sót người đến nói, cũng là một phần tê cả da đầu sợ hãi. Đây chính là Lâm Tiêu muốn kết quả, không chỉ muốn để bọn hắn chết, còn phải để cho bọn họ tại tuyệt vọng trong sự sợ hãi chết đi. Chết cũng bị chết không bình yên. Hành tẩu ở trong hư không, Lâm Tiêu hờ hững xuất hiện, lại hờ hững biến mất, dẫn đi là sinh mệnh chết đi. Không chỉ là người Hách Liên Thế gia, Lưu Diễm kiếm phái chi nhân, người vây xem, bao gồm Tiệt Cổ Ma Điện người quan sát, mỗi một người đều là đáy lòng phát rét. Cùng bọn chúng so sánh, Lâm Tiêu phảng phất mới thật sự là ma, mà bọn họ chẳng qua chỉ là người tu luyện ma công mà thôi. Người này không được trêu chọc, không giết được hắn chính là địch nhân của hắn giờ chết. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng dâng lên loại tâm tư này, cùng Lâm Tiêu là địch, hoặc là triệt để giết chết Lâm Tiêu, hoặc là cũng không cần cùng Lâm Tiêu là địch, nếu không chỉ sẽ để cho mình rất thê thảm. Kiểu người này, ta thật chiêu mộ được. Ta Lưu Diễm kiếm phái không tha cho Tôn đại thần này. Ân Hỏa Nhi cười khổ, Lưu Diễm kiếm phái ngôi miếu nhỏ này, Lâm Tiêu phòng chừng cũng là xem thường. Tất cả mọi người đều là đáy lòng phát rét. Hách Liên Ngọc Long càng là hù dọa muốn chết. Ta đây tột cùng là trêu chọc phải cái địch nhân gì a? Ta tại sao phải vô duyên vô cớ đi trêu chọc hắn? Hắn lợi hại liền lợi hại được rồi, ta tại sao phải đi giễu cợt hắn? Hách Liên Ngọc Long hối hận không thôi. Nguyên tưởng rằng dựa vào số người ưu thế là có thể như con cua một loại đi ngang. Lâm Tiêu liền dùng sự thực nói cho hắn biết, số người ưu thế cũng không có tác dụng gì, ở trong mắt ta đều là một đám ô hợp. Dừng tay, dừng tay. Hách Liên Ngọc Long hí giống lên, người Hách Liên Thế gia liền vội vàng lui trở về Hách Liên Ngọc Long bên cạnh, đem Hách Liên Ngọc Long bao bọc vây quanh bảo vệ. Hơn nữa mắt mang sợ hãi nhìn đến Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng không tiếp tục đuổi giết, tại trong hư không hiển lộ thân hình ra, tay áo phiêu phiêu, thần tình lạnh nhạt, giết biết bao nhiêu người. Lâm Tiêu thần sắc không có biến hóa chút nào, liền cùng giết chết mấy con kiến hôi một dạng, thậm chí đều không nhớ rõ là lúc nào giết chết, loại này không thèm chú ý đến tất cả thần sắc thái độ, càng làm cho người Hách Liên Thế gia tuyệt vọng phẫn nộ, cũng để bọn hắn càng thêm sợ hãi. Ngươi còn có di ngôn gì? Nói ra đi, bất quá ta chỉ nghe cũng sẽ không giúp ngươi hoàn thành chăn trối. Lâm Tiêu tùy ý vừa nói, cái gọi là chăn trối, dĩ nhiên chính là nghe một chút là tốt. Hoàn thành chăn trối đây không phải là hắn sẽ làm việc. Hách Liên Ngọc Long vô cùng phẫn nộ, vừa sợ vô cùng, hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong hàng lâm nguy cơ. Rõ ràng cảm nhận được, đã từng chết ở trong tay hắn người cuối cùng tâm tư. Sợ hãi, tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng, nếu ngươi dám giết ta, coi như là vào tiệt cổ ma điện, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Hách Liên Ngọc Long phẫn nộ giống to, bên ngoài mạnh bên trong yếu, nghe Hách Liên Ngọc Long uy hiếp lời nói, mọi người không nén nổi biến sắc. Đây chính là bọn họ không dám trêu chọc Hách Liên Ngọc Long nguyên nhân. Hách Liên Thế Gia là ba nhóm thế lực, tại tiệt cổ ma điện bên trong cũng có rất nhiều đệ tử, thậm chí còn có động hư cường giả. Cho nên, nếu quả thật giết Hách Liên Ngọc Long, Hách Liên Thế Gia nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Đối mặt động hư cường giả trả thù, hóa thần tu sĩ làm sao cũng ngăn cản không nổi. Trừ phi có thể có đồng dạng hậu đài. Bọn họ nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sẽ lựa chọn ra sao? Là sợ Hách Liên Ngọc Long uy hiếp, vẫn là không để ý tới chém chết Hách Liên Ngọc Long? Ngược lại thì Ân Hỏa Nhi tâm tư lại nhanh nhẩu. Lâm Tiêu không có hậu đài, không dám chém chết Hách Liên Ngọc Long. Nàng Lưu Diễm Kiếm Phái có thể khi hậu đài a? Ngược lại Lưu Diễm Kiếm Phái cùng Hách Liên Thế Gia quan hệ không tốt, giúp đỡ một cái Lâm Tiêu, ác thâm một phen Hách Liên Thế Gia, nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Ân Hỏa Nhi đang muốn mở miệng nói chuyện, phải để cho Lâm Tiêu không cố kỵ gì. Lâm Tiêu tại nàng mở miệng lúc trước lên tiếng, đây chính là ngươi cuối cùng chăn chối. Hách Liên Ngọc Long ánh mắt âm trầm xuống, ngươi là hạ quyết tâm cùng ta Hách Liên Thế Gia là địch. Lâm Tiêu tùy ý khoát khoát tay, cùng Hách Liên ngươi Thế Gia là địch, vậy thì như thế nào? Coi như là Hách Liên ngươi Thế Gia lợi hại hơn nữa, ta giết ngươi bọn họ có thể báo thù cho ngươi, chính là ngươi thấy một khắc này sao? Lâm Tiêu giễu cợt đến, ngược lại ngươi là chết chắc. Coi như là Hách Liên Thế Gia lợi hại đến có thể giết ta, chính là ngươi có thể sống đến lúc đó sao? Hách Liên Ngọc Long tim đập loạn, hắn sợ nhất chính là Lâm Tiêu loại này không chịu người uy hiếp. Hơn nữa Lâm Tiêu nói còn rất có đạo lý, người đều chết hết, coi như báo thù thì có thể làm gì? Còn có thể sống lại sao? Cho nên, an tâm đi thôi. Lâm Tiêu bước chân đi phía trước một bước, lại một lần nữa biến mất. Phòng ngự, bảo vệ tốt ta. Hách Liên Ngọc Long quát to lên, khàn cả giọng điên cuồng hét lên, nước mắt đều bị hù dọa đi ra. Mọi người không khỏi kinh hồn bạt vía. Hách Liên Thế Gia uy hiếp vậy mà cũng không hiệu nghiệm. Lâm Tiêu chính là một người điên, không cố kỵ gì kẻ điên. Ân Hỏa Nhi lời đến khóe miệng, dĩ nhiên không có nói ra, nàng chỉ có cười khổ. Lâm Tiêu căn bản cũng không cần Lưu Diễm Kiếm Phái giúp đỡ, hắn có đến mình tâm tư quyết định. Mỗi một lần Lâm Tiêu xuất hiện đều đại biểu Hách Liên Thế Gia tộc mạng sống con người chết đi. Mắt thấy người Hách Liên Thế Gia càng ngày càng ít, phòng ngự cũng càng ngày càng yếu kém, Hách Liên Ngọc Long trong mắt trải rộng cho tàn chi sắc. Hắn tuyệt vọng, trong đầu thoáng qua Lâm Tiêu thân ảnh. Mình cả đời này nở mày nở mặt, chỉ có làm sai một cái như vậy quyết định, từ đó làm cho rồi mình tử vong. Đó chính là trêu chọc Lâm Tiêu. Dừng tay cho ta. Ầm ầm, phương xa một đạo to lớn ma ảnh tung hoành mà đến, khắp toàn thân lượn lờ hung ác sát khí. Sát khí như gió lốc một loại cuốn tới, cuốn giết hướng về phía Lâm Tiêu. Bão táp sát khí quyển tịch mà đến, mọi người vây xem liền vội vàng nhường đường, sắc mặt tái xanh. Sát khí thật mạnh mẽ, quá kinh khủng, cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể có nhiều như vậy sát khí? Người tới là ai? Loại này sát khí để cho ta sợ hãi. Mọi người liền vội vàng tránh lui đến phương xa, chỉ là cảm nhận được sát khí, liền để bọn hắn không sinh được chút nào chống cự tâm tư. Thậm chí có người sinh ra rồi chạy trốn tâm tư, chạy càng xa càng tốt, tránh cho vạ lây người vô tội.